Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1337, cạo phượng đế chọc đầu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đối mặt Từ Cực Kim Quyết Tinh không quan uy hiếp, phượng đế lập tức biến thành chim sợ cành cong, hoàng không chọn loạn liền muốn triệu tập yêu sủng chạy chỗ muộn. Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, làm đến phượng đế tâm lý cũng là siết chặt. Tuy nhiên Từ Cực Kim Quyết Tinh không quan dùng một lần sẽ ít đi một lần, nhưng phượng đế là Lý Trường Sinh đại địch, Lý Trường Sinh nguyện ý vận dụng một lần, dù là không cách nào lưu lại phượng đế, cũng muốn để cho nàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tối thiểu không thể để cho nàng trong thời gian ngắn lại gây sóng gió. Không có ai đế, phượng đế lại thảm bị thương nặng, không cách nào khôi phục nhanh chóng thực lực, tương đương với để cho ta nhân hoàng đã mất đi trợ thủ đắc lực, Lý Trường Sinh an toàn cùng lợi ích mới có thể có đến tốt hơn bảo hộ. Phượng đế muốn tụ lại yêu sủng liên thủ chống cự, nhưng bị Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng cuốn lấy, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi bọn chúng dây dưa, hậu quả có thể nói là đã định trước. Trong chốc lát Từ Cực Kim Quyết Tinh không quan cùng Thái Cổ tinh thần phát sinh liên hệ, vô số tinh quang hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra tinh đế hình tượng. Tinh đế đầu đội Từ Cực Kim Quyết Tinh không quan, người khoác Chu Thiên tinh thần bào, tay trái chấp nhất mở ra Nhật Nguyệt tinh thần đồ, tay phải nâng Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Giống như lần trước Lý Trường Sinh Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tự động cùng thượng cổ tinh đế trên tay phải 9 tầng bảo tháp hư ảnh hòa làm một thể. Cùng lần trước so sánh, lần này Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tản mát ra càng thêm nồng đậm bảo quang. Phượng đế tái nhợt nghiêm mặt nhưng vẫn là trước một bước cưỡng chế triệu hồi chính mình bản mệnh yêu sủng, nhưng cái khác yêu sủng nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy, bọn họ đem trực diện tinh đế uy thế. Vì giảm bớt tổn thất, phượng đế đem tổ long thuẫn vứt ra ngoài, trên tấm chắn tổ long hư ảnh ngẩng đầu phát ra im ắng gào thét, một tầng kim sắc thuẫn vách tường hiện lên, hung mãnh nện hướng về thượng cổ tinh đế. Lần này, thượng cổ tinh đế không có sử dụng Nhật Nguyệt tinh thần đồ chống cự, tại Lý Trường Sinh ý niệm khống chế dưới, đem tất cả uy năng toàn bộ dùng để phóng thích Cửu Thiên Thanh Khí Tháp. Quảng cáo, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp quay tròn xoay tròn, theo 9 tầng bảo tháp bên trong phóng xuất ra 2 tỉ mỉ thất to cột sáng. Trong đó, 7 đạo thô to cột sáng bên trong thuộc về ngũ hành, 5 đạo cột sáng lẫn nhau sinh ra cộng minh, ngũ hành tương sinh, dẫn đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, làm đến cái này 5 đạo cột sáng hóa thành 5 màu, uy thế tăng nhiều. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này 5 đạo biểu tượng ngũ hành cột sáng, đã đạt đến tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng nhất kích uy lực cũng liền có thể nghĩ. Trong đó, 2 đạo ngũ hành quang trụ không chỉ có chống lại tổ long thuẫn, càng là nhẹ nhõm phá vỡ tổ long thuẫn tường ánh sáng, trực tiếp đem tổ long thuẫn đánh bay. Thừa hạ 3 đạo ngũ hành quang trụ liên hợp còn lại quang trụ thiên nữ tán hoa giống như phóng tới mục tiêu của mình. Phượng đế cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo, trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy xuất hiện hốt hoảng tâm tình, nàng đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào yêu sủng trên người chúng. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc phượng đế yêu sủng nhóm không chỉ có muốn chống cự những thứ này quang trụ, cũng muốn đối mặt Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng, đồng thời bọn họ vốn là ở vào hạ phong, hậu quả có thể nghĩ. Sau một khắc 3 đạo ngũ hành quang trụ trực tiếp xử lý 2 cái yêu đế cấp yêu sủng, duy nhất may mắn còn sống sót cũng là Hồng Loan, nhưng bị trọng thương không thể tránh né, thế mà nó còn muốn đối mặt 2 con mèo meo. Tại yêu sủng nhóm phối hợp xuống, còn lại quang trụ cũng là đều có thành tích trong lúc nhất thời, phượng đế cũng chỉ còn lại có 3 cái yêu đế cấp yêu sủng, bao quát đã bị thu hồi bản mệnh yêu sủng, còn lại yêu sủng đều vẫn lạc. Phượng đế tái nhợt nghiêm mặt, chỉ cảm thấy đầu cũng nhanh muốn nổ tung, giống như ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Họa vô đơn chí chính là, bởi vì ý thức hải bạo loạn quan hệ, phượng đế muốn triệu hồi còn lại 2 cái yêu đế cấp yêu sủng cử động bị cưỡng ép đánh gãy. Phó, A Ngốc cường thế phá vỡ trừ Hồng Loan lại một cái khác trọng thương yêu đế cấp yêu sủng, cự trảo bên trong nhiều một khỏa hoạt bát trái tim còn đang không ngừng nhảy lên. Một bên khác Bạch Thiên, Hắc Giả, Khải Lan cùng Ngả Hy vây kín Hồng Loan. Hồng Loan lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt, liền muốn tại bọn họ tới gần thời điểm thi triển phần thân bảo. Nếu như không phải phượng đế ý thức hải bạo loạn, không thể nói được nàng sẽ còn cho Hồng Loan gia trì huyết mạch thiêu đốt hoặc là nhiên huyết bí pháp tăng cường tự bạo uy lực. Chỉ là, Lý lớn lên sống thì sao không có đề phòng. Ly Long đột ngột xuất hiện tại Hồng Loan thị giác không thấy được địa phương, Lý Trường Sinh đứng tại Ly đầu rồng phía trên, trong tay nắm Ôn Chi cung sớm đã kéo đến trăng tròn, buông lỏng, một chi kim sắc liêu quang tựa như vượt qua không gian đồng dạng, trong nháy mắt trúng đích Hồng Loan phía sau lưng, càng là thẳng tắp xuyên thấu đi ra. Đây là một cái kim sắc mũi tên, trên đầu tên còn mang theo một cái chừng trẻ sơ sinh đầu lớn màu đỏ kết tinh thể, chính là Hồng Loan yêu đế cấp yêu hạch. Cái này viên yêu hạch đã bị kim sắc mũi tên hoàn toàn xuyên qua, lại thêm Hồng Loan đang muốn thi triển phần thân bạo quan hệ trực tiếp dẫn đến yêu hạch bên trong năng lượng bạo loạn, còn chưa bay ra 100 mét khoảng cách ầm vang phát sinh nổ tung. Đến mức Lý Trường Sinh vì sao như thế tinh chuẩn, đơn giản là mượn nhờ đặc thù năng lực nhắm chuẩn Hồng Loan trên thân năng lượng ba động nồng nặc nhất địa phương, chỗ đó dĩ nhiên chính là yêu hạch vị trí. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm sớm đạt được phân phó trước một bước tiến hành lần tránh, tuy nhiên khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương, nhưng cũng không có lọt vào quá lớn tác động đến. Ngả Hy càng là ngậm Hồng Loan, thời khắc này Hồng Loan còn chưa triệt để tắt thở, nhưng trong đôi mắt thần thái đang nhanh chóng ảm đạm xuống, đã mất đi yêu hạch càng là thân bị thương nặng, dù là thần thú sinh mệnh lực rất mạnh vẫn như cũ chỉ có thể nhiều chống đỡ một hồi. Giờ phút này, Phượng Đế trong miệng nôn ra máu không ngừng, nhưng nàng mượn nhờ những huyết dịch này, tới cái phế vật lại sử dụng hóa thành huyết sắc độn quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phá không chạy trốn. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Đáng thương Phượng Đế cơ hồ bị Lý Trường Sinh cạo đầu chọc tổn thất to lớn, có thể thấy được lốm đốm, dù là có nhân hoàng tương trợ cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể lần nữa khôi phục đế cấp chiến lực. Lý Trường Sinh không có lựa chọn truy kích, không phải hắn không muốn một lần hành động xử lý Phượng Đế, mà chính là nhân hoàng nhanh đến. Hắn cảm giác rõ ràng đến nhân hoàng đã cách nơi này không xa, thậm chí không đủ trăm dặm, lấy Thanh Liên Vân Giới kỳ năng lực 1-2 giây là có thể đuổi kịp tới. Tuy nhiên Lý Trường Sinh đánh giết Ai Đế, đại bại Phượng Đế, nhưng hắn tự nhận là cùng nhân hoàng vẫn là tồn tại chênh lệch, đồng thời khả năng còn không nhỏ, bởi vì hắn luôn cảm thấy nhân hoàng có điều giấu giếm. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra không gian môn hộ, ngoại trừ lưu lại mấy cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng bên ngoài, còn lại yêu sủng đều thu hồi. Đến mức những cái kia chuẩn thần, bán thần cùng Bạch Trạch Tại vận dụng Tử Cực Kim Quyết tinh không quan thời điểm, đã bị hắn trước một bước thu hồi. Không có cách Phượng Đế thả ra chuẩn thần, bán thần cơ hồ toàn quân bị diệt, Lý Trường Sinh lại không muốn để cho bọn họ sung làm bia đỡ đạn. Đi, Lý Trường Sinh thu hồi 11 phẩm tinh cung liên đài cùng 365 căn tinh thần bàn, ngồi cưỡi lấy nhị tốc kim ô, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng liệt diễm hạp cốc phương hướng phóng đi. Trong chốc lát không gian phá toái, nhân hoàng xuất hiện ở vài dặm bên ngoài, đôi mắt của hắn băng lãnh, tràn ngập nồng đậm đến không cách nào tan ra sát khí. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.